nhanh chóng bò đi trong hành lang giữa lối đi nhỏ giữa các chỗ ngồi. Chỗ ngồi của học sinh cao trung mặc dù không thấp như là trung học và tiểu học, thế nhưng loại người thân cao gần thước chín như là Hạ Thiên Kỳ này, đồng thời còn rất là cường tráng mà nói, muốn chui vào phía dưới vốn là không dễ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không có biện pháp nào, chỉ có thể trốn tới một góc gần cửa sổ. Như vậy nếu hắn bị phát hiện ra, trả lại cũng còn có thể lấy tốc độ nhanh nhất nhảy cửa sổ chạy trốn. Hạ Thiên Kỳ bò tới góc lớp học, mà lúc này lại thấy trong hành lang đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng rất là mạnh, xem chừng là có người mở đèn trong hành lang. Trong phòng học vốn là đưa tay không thấy được năm ngón, tức khắc bị ánh sáng mạnh trong hành lang chiếu sáng hơn phần nữa. Hạ Thiên Kỳ mới thoáng nhìn thấy rõ tình hình ở trong lớp. Tiếp theo, cả người hắn đều tuyệt vọng rũ ra trên sàn. Loại tuyệt vọng này rất ít khi xuất hiện ở trên người Hạ Thiên Kỳ. Sở dĩ hắn bị biểu hiện tuyệt vọng như vậy là vì có học sinh ngồi đầy trong lớp. Không hề nghi ngờ, ngay từ lúc hắn vừa mới lần mò trốn vào, những học sinh này đã ngồi ở đây. Toàn bộ học sinh đều mang một khuôn mặt dữ tợn nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ con người ngồi trong góc phòng học. Hắn thậm chí đã vứt bỏ ý niệm chạy trốn, vì một chỗ ngồi gần cửa sổ cũng có quỷ đang ngồi. Bọn học sinh nhìn Hạ Thiên Kỳ gầm thét, nhếch điệu cười kỳ dị. Sau đó bọn chúng đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tham lam vọt thẳng tới chỗ Hạ Thiên Kỳ như là thấy một món ngọt. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn rơi xuống vực sâu thăm thẳm, tầm mắt lần nữa bị bóng tối vô tận chiếm cứ. Ký túc xá công nhân viên là nơi đặc biệt bố trí cho giáo viên trường học và lãnh đạo trường. Nói là ký túc xá, nhưng thực ra là lại tương đương với một tòa tiểu khu. Mỗi giáo viên đều có một gian phòng riêng của mình, mỗi phòng đều có phòng bếp và phòng vệ sinh. Tuy nói là bố trí như nhau, nhưng chỉ cần siêng năng quét dọn vẫn tương đối là sạch sẽ. Lầu 3 ký túc xá công nhân viên. Qua bên này. Mộc Tử Hy mở cửa của một gian phòng ký túc xá, sau đó hắn lại vẫy tay về phía mấy học sinh vẫn luôn theo ở sau lưng. Bên phía của Mộc Tử Hy có tổng cộng là 5 người, trừ hắn ra còn có hai em út của Hạ Thiên Kỳ, hai nữ sinh hắn dẫn theo và Hoàng Thắng Khôn. Còn Từ Thiên Hòa thì đã phân tán với bọn họ lúc tránh né đợt tấn công vừa rồi của Lời Nguyên. Lúc này không biết là đang ở trong mấy tầng lầu khác của nơi này hay là đã chạy tới nơi khác rồi. Trong ký túc xá không có người. Mặc dù như vậy, bọn người Mộc Tử Hy vẫn không thấy có chút may mắn nào, vì Lời Nguyên tấn công liên tục. Vừa rồi trong số bọn họ có người suýt bị giết, cho nên ai cũng không biết lần tới Lời Nguyên tấn công là khi nào. Ngồi dưới đất, toàn thân Mộc Tử Hy từ trên xuống dưới đều ướt đẫm. Hai nữ sinh vốn là dáng vẻ rất là xinh đẹp, lúc này nhìn qua cũng có vẻ tiều tụy. Nước nhỏ thành giọt không ngừng rỉ xuống trên bộ đồng phục học sinh ướt đẫm. Trước ngực bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn, thậm chí có thể thấy áo lót của bọn họ mặc. Hai nữ sinh ngồi dưới đất, không ngừng chật vật thở hổn hển vài hơi. Từ khi ở ký túc xá nam sinh, trong lòng bọn họ kỳ thực cũng không tin được. Chẳng qua cảm thấy loại chuyện này thật sự là chơi rất vui. Lại muốn xem một chút rốt cuộc Mộc Tử Hy muốn làm cái con thiêu thần gì kìa. Nhưng theo từng bộ mặt người không ngừng chui ra từ trong vách tường phòng ký túc xá, trên mặt đất bắt đầu chảy ra hàng loạt chất lỏng màu xanh lục. Bọn họ mới hoảng sợ tại chỗ. Trong trường thực sự là có chuyện ma quái. Nên dưới sự chỉ huy của Mộc Tử Hy, đầu tiên là bọn họ nhảy từ trên lầu xuống, muốn chạy ra tới tòa nhà giảng dạy. Nhưng kết quả lại phát hiện hướng tòa nhà giảng dạy nhảy ra mới còn quỷ thủy. Không biết làm sao, bọn họ chỉ có thể thay đổi đường đi, trốn tới ký túc xá công nhân viên. Nhưng không kịp đợi cho bọn họ trốn vào trong ký túc xá, đột nhiên lại có ba con quỷ vật chỉ có nửa thân thể đột nhiên nhảy xuống từ trên tòa nhà ký túc xá. Cũng chính trong quá trình này, Từ Thiên Hòa tách khỏi bọn họ. Mộc Tử Hy cảm thấy nơi càng nguy hiểm thì sẽ càng an toàn. Nếu quỷ vật đã ra ngoài từ trong ký túc xá công nhân viên, vậy thì bọn họ có vòng quanh một hồi rồi quay về cũng có thể là không gặp lại nữa. Lại nói tiếp, trong trường này vốn không tồn tại chỗ nào là an toàn, nên bất kỳ mạo hiểm nào trong mắt của Mộc Tử Hy đều là đáng giá. Còn mấy người lãnh nguyện bên kia, lúc này hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới nữa. Có điều trái lại hắn có thể đoán được, tình hình của hai người kia chắc chắn là cũng không được đến đâu. Chỉ có thể hy vọng bọn họ tự cầu nhiều phúc. Hòa Hạ Vũ, Trương Sang, Từ giờ trở đi, tôi sẽ không xem các cô như là nữ sinh bình thường nữa. Vì tình hình hiện tại của chúng ta đều là giống nhau. Mạng sống là quan trọng nhất. Hoàn toàn không có chuyện nữ sinh nên được bảo vệ kìa. Đây không phải là tiểu thuyết hay là phim ảnh. Luôn có nhiều anh hùng xuất hiện để cứu mỹ nhân đâu. Đây là hiện thực. Một hiện thực tàn khốc mà các cô không có cách nào tưởng tượng nổi. Nên tôi sẽ không làm như trước kia nữa. Các cô không chạy nổi thì tôi cõng các cô chạy. Các cô không dám nhảy thì tôi ôm các cô nhảy. Tôi cũng không phải là cha của các cô, không có nghĩa vụ liều mạng để bảo vệ cho các cô. Hai nữ sinh nghe xong đều không dám nói gì. Trên thực tế lúc này, đầu óc của bọn họ đều là trống rỗng, hoàn toàn không nghe được Mộc Tử Hy là đang nói cái gì. Sở dĩ bọn họ vẫn còn im lặng ngồi một tại chỗ, tổ chức tâm lý bản thân tương đối tốt là một mặt, nhiều hơn hoàn toàn là dựa vào khả năng sinh tồn của thân thể. Sau khi không chút tình cảm nói xong với hai nữ sinh này, Mộc Tử Hy lại nhìn về phía hai em út kia của Hạ Tiên Kỳ. Hai người các người cũng vậy, cơ trí lại một chút cho tôi. Bọn họ là nữ sinh, lại là do tôi dẫn tới. Bảo vệ được tôi sẽ cố gắng bảo vệ. Còn hai người các người có thích chết hay không? Đừng, anh cũng không thể mặc kệ chúng tôi. Hai người thấy Mộc Tử Hy hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của bọn họ, tức khắc bắt đầu cộng ông nội cáo bà ngoại. Được rồi, chỉ cần các người nghe theo chỉ huy của tôi, không bị tụt lại thì sẽ không có chuyện gì. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Hôm nay nếu các người có thể còn sống, chính là một khóa thực nghiệm sinh tồn tốt nhất. Mộc Tử Hy lời nói nhảm với hai học sinh này, còn Hoàng Thắng Khôn thì hắn cũng không thèm nhìn. Trên thực tế, như những gì Hạ Thiên Kỳ đã suy đoán, hắn và Hoàng Thắng Khôn có thù oán rất là lớn, nên hắn mới có thể không ngừng tìm Hoàng Thắng Khôn rời ra. Nhưng hiển nhiên Hoàng Thắng Khôn hoàn toàn không nhớ rõ bản thân có đụng chạm với Mộc Tử Hy ở chỗ nào, với không biết chút gì về chuyện này. Bây giờ là 11 giờ 40 phút, chúng ta phải tận lực ở lại nơi này tới 0 giờ. Có thể đợi được đến 20 phút thì đợi được thêm 20 phút. Nếu một hồi nữa nguy hiểm ập tới, nhảy cửa sổ là lựa chọn đầu tiên. Thứ hai là chọn chia nhau ra chạy trốn. Như vậy, vận may tốt thì có thể còn sống. Những gì cần nói thì Mộc Tử Hy đều đã nói rồi. Kỳ thực hắn cũng không hy vọng những học sinh này có thể nghe được gì. Dù sao không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận tất cả chuyện này nhanh như vậy được. Cũng có thể tỉnh táo lại nhanh như vậy. Sở dĩ hắn biết rõ những điều này, nhưng vẫn muốn lãng phí hơi sức nói ra. Cũng là vì hắn muốn có thể cứu được một người thì cứu một người. Kỳ thực một điểm này của Mộc Tử Hy rất giống Hạ Thiên Kỳ. Bọn họ sẽ đi cứu người nếu như thuận tiện, đồng thời sẽ làm nếu bản thân có thể. Nhưng cũng không bao giờ liều lĩnh để mà cứu người, khiến mình rơi vào bên trong nguy hiểm. Trong phòng ký túc xá lần nữa yên tĩnh lại, tiếng vang của nước mưa bên ngoài đập vào cửa sổ khiến bọn họ khó nghe rõ động tĩnh ở bên ngoài cửa. Thời gian 10 phút trôi qua rất là nhanh. Mộc Tử Hy đứng dậy, cảm thấy bọn họ hẳn là phải đổi sang một gian phòng ký túc xá khác. Dù sao thường xuyên thay đổi địa điểm sẽ khiến cho Lời Nguyền tốn thêm chút thời gian để mà xác định vị trí của bọn họ. Lên tinh thần hết đi, bây giờ chúng ta ra ngoài. Vì sao phải ra ngoài chứ? Nếu quỷ vật ở ngay ngoài cửa thì làm sao? Hoàng Thắng Khôn cảm thấy hiện tại bọn họ ở lại chỗ này rất là an toàn, vốn không cần ra ngoài để mà mạo hiểm. Vậy cậu có thể ở lại đây một mình. Mộc Tử Hy khinh thường nhìn Hoàng Thắng Khôn một cái, tiếp theo nói với những học sinh kia. Các người đi theo tôi. Bọn học sinh đều là xem Mộc Tử Hy là người đáng tin, cho nên mặc dù bọn học sinh sợ bên ngoài, nhưng cũng không có một ai phản bác Mộc Tử Hy. Có điều, đang trong lúc Mộc Tử Hy định mở cửa phòng ký túc xá ra, lại nghe phía trước cửa sổ vang lên một tiếng vỡ. Mọi người hoảng loạn quay qua nhìn, lại thấy một con quỷ vật toàn thân một đầy xúc tu màu máu, bộ dạng dữ tợn như là con nhện, đang đứng ở trên bậc cửa sổ. Bọn học sinh đều bị con quỷ vật đột nhiên xuất hiện kia bị dọa đến không nhẹ, nhất là hai nữ sinh kia không ngừng thét lên chói tai. Tương đối may mắn là bọn họ đều đứng cạnh cửa với Mộc Tử Hy, cho nên sau khi thấy con quỷ vật kia đi vào, Mộc Tử Hy lại một tay kéo cửa phòng ký túc xá ra, lần lượt lôi hai nữ sinh kia ra ngoài. Hoàng Thắng Khôn có thể nói là không may mắn như là mấy người Mộc Tử Hy, vì vị trí hắn ngồi lúc này cách cửa sổ gần nhất. Quỷ vật kia vừa xuất hiện đã nhảy thẳng tới chỗ của hắn. Chết tiệt! Hoàng Thắng Khôn thầm nghĩ không xong, cảm giác mình rất khó chạy khỏi phòng ký túc xá. Lúc này,

cứ trước tạm thời đợi ở chỗ này đi. Đợi sau khi khôi phục được chút hơi sức, hắn sẽ dễ ứng phó với đợt truy sát kế tiếp của Lời Nguyệt. Về chuyện hắn để cho hai tên em út kia của Hạ Thiên Kỳ làm kẻ chết thay, hắn lại hoàn toàn không coi ra gì. Không sợ Hạ Thiên Kỳ là một mặt, quan trọng nhất là hắn không cảm thấy làm như vậy là có gì sai. Huống gì, ai cũng không biết hai học sinh kia là chết như thế nào. Lầu 2 tòa nhà ký túc xá công nhân viên. Trong một gian phòng ký túc xá gần đầu cầu thang lầu, Mộc Tử Hy và hai nữ sinh kỳ đang núp ở bên trong. Hoàng Thắng Khôn tưởng là bọn người Mộc Tử Hy đã trốn xuống lầu. Thế nhưng, Mộc Tử Hy lại không có làm như vậy. Lúc hắn dẫn theo hai nữ sinh kỳ chật vật chạy ra khỏi phòng ký túc xá, tâm tư hắn khẽ động, tìm một gian phòng ký túc xá bên cạnh trốn vào. Mục đích chính là vì khiến cho quỷ vật cảm thấy bọn họ đã chạy trốn xuống phía dưới. Trên thực tế, mục đích của hắn đã đạt được. Sau đó, con quỷ vật kỳ cũng không truy sát nữa. Liếc nhìn thời gian đã đến nửa đêm, không giờ. Mộc Tử Hy mặt âm trầm không có nói gì. Hắn cảm thấy Hoàng Thắng Khôn hẳn là chết chắc. Trên thực tế, nếu Hoàng Thắng Khôn không chết, hắn cũng sẽ nghĩ cách hại chết hắn ta. Vì đoạn thời gian trước, Hoàng Thắng Khôn giết chết hai nhân viên hắn rất là thích. Hai nhân viên này, hắn cảm thấy tương lai cũng sẽ trở thành quản lý. Nhưng vì chút chuyện nhỏ, lông gà vỏ tỏi mà chọc giận Hoàng Thắng Khôn, kết quả hai bị Hoàng Thắng Khôn giết chết. Lúc hắn tra ra được điều này, vừa vặn Lương Nhược Vân tuyên bố chỉ thị sự kiện đoàn thể cấp quản lý, cho nên hắn mới không đi tìm Hoàng Thắng Khôn mà tính sổ, mà là tính toán tìm cơ hội giết chết trong sự kiện này. Mà Hoàng Thắng Khôn thì hiển nhiên không hề nhận ra sát cơ của hắn, hoặc là nói Hoàng Thắng Khôn vốn không cảm giác mình giết chết hai nhân viên kia sẽ khiến cho hắn tức giận đến mức nào. Có điều như vậy cũng tốt, chết trong tay quỷ vật mặc dù không vô cùng hả giận, nhưng tiết kiệm cho hắn khỏi ra tay, tránh cho sau khi Lương Nhật Vân phát hiện ra rồi bị trừng phạt. Hai người các người, rốt cuộc là muốn tôi nói thêm mấy lần nữa các người mới có thể nghe hiểu? Là bảo vệ mạng sống quan trọng hay là bị dọa sợ đến gạo thét ngay cả chân cũng bước không nổi quan trọng? Vừa rồi nếu không phải là tôi kéo các người ra ngoài, các người đã sớm chết đứng rồi. Nhưng mà chúng tôi thật sự là rất sợ. Đến bây giờ, hai nữ sinh kia vẫn chưa bình tĩnh trở lại từ trong sợ hãi trước đó. Thực tế với bọn họ mà nói, đêm này hoàn toàn chính là cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Có thể nói là một sóng vừa lặng, sóng khác lại nổi lên. Mỗi người đều có loại cảm giác không thật. Nhưng mà kệ như thế nào, hình tượng anh hùng cao lớn của Mộc Tử Hy rốt cuộc khắc sâu vào trong đầu của bọn họ. Mặc dù thoạt nhìn đối phương chỉ là một tên mập thô bỉ. Vỗ một cái lên mông hai nữ sinh, trong lòng Mộc Tử Hy mới xem như là cân bằng một chút. Nhìn hai nữ sinh nhỏ ngây ngô đỏ mặt, Mộc Tử Hy thở dài trong lòng, cũng không biết bản thân rốt cuộc có thể bảo vệ bọn họ được đến lúc nào. Chúng ta ở trong này đợi thêm 20 phút. Vừa tới 20 phút, chúng ta đều phải nhảy cửa sổ chạy trốn. Mộc Tử Hy vẫn kiên trì với phương pháp trốn một hồi lại đổi một nơi khác. Chỉ có như vậy thì mới có thể giảm thiểu khả năng bị quỷ vật phát hiện xuống tới mức thấp nhất. Lúc này, trong bãi tập trường học chìm trong nước mưa, Lãnh Nguyệt đang lê thân thể mệt mỏi kiệt sức của mình, liều mạng chạy trốn về phía căng tin. Mặc dù mấy thủy quỷ kia vẫn còn trong bãi tập, thế nhưng bằng vào kinh nghiệm của lần trước, lần này Lãnh Nguyệt cố gắng vòng qua bọn chúng, không để bọn chúng có cơ hội đến gần, nên dọc theo đường đi là hữu kinh vô hiểm. Dĩ nhiên nhiều hơn chính là phải ỷ lại vào nước thuốc mà hắn ta uống lúc dẫn dụ con quỷ vật kia ra cho Hạ Thiên Kỳ trốn đi. Cũng chính là bình nước thuốc kia đã cứu mạng hắn ta. Nếu không, mặc dù hắn ta có kinh nghiệm đi nữa, có lẽ cũng sẽ bị con quỷ vật kia đuổi theo. Là một người không có thuật pháp, không có cách nào hoán đổi năng lực mà nói, tác dụng lớn nhất của khen thưởng chấm điểm chính là hoán đổi nước thuốc thuật pháp. Nên loại vật này với người có quỷ vật thể chất như là bọn người Hạ Tiên Kỳ mà nói là một thứ xa xỉ. Nhưng với Lãnh Nguyệt mà nói thì không có mất quý giá. Trong tòa nhà giảng dạy đã hoàn toàn bị quỷ vật chiếm cứ. Sau khi thoát ra, hắn ta thậm chí còn quay lại tìm Hạ Thiên Kỳ. Kết quả không những tìm không được người, lúc đó hắn ta còn gặp phải mấy con quỷ vật lang thang trong tòa nhà giảng dạy. Nếu không phải hắn ta có nước thuốc thuật pháp kéo dài tính mạng thì cũng đã mất mạng trước khi trốn ra ngoài rồi. Hạ Thiên Kỳ còn ở trong tòa nhà giảng dạy hay không thì hắn ta cũng không biết được. Trong lòng hắn ta gửi hy vọng vào Hạ Thiên Kỳ đã từ dịp hắn ta dẫn dụ quỷ vật mà chạy đi. Nếu không, vậy thì tình cảnh của Hạ Thiên Kỳ rất là nguy hiểm. chạy vào bên trong căng tin, đẩy cửa chính của căng tin ra. Cảnh tượng trong căng tin không khác nào là lò mổ địa ngục. Khắp nơi đều là thi thể học sinh và giáo viên. Trên mỗi thi thể đều dính vệt máu kéo dài. Thi thể của bọn họ bị một đám lồng đèn bao quanh, như là con sâu chỉ chờ phá kén mà ra. Mùi máu tươi rất là gây mũi, ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không nhận được mà bịt mũi phẩy tay. Dáng vẻ nơi này không giống như là từng có người đến. Bất an trong lòng Lãnh Nguyệt càng lúc càng thêm nghiêm trọng hơn. Hắn ta xoay người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tòa nhà giảng dạy đã bị bóng tối nuốt chửng. Trong lòng chỉ còn lại lời cầu khẩn cho Hạ Thiên Kỳ. Đến 20 phút rồi, chúng ta đi. Trong phòng ký túc xá của công nhân viên, lúc này Mộc Tử Hy đứng dậy, quay về phía của hai nữ sinh mệt mỏi, rã rời nói. Hai nữ sinh vốn không dám không nghe lời của Mộc Tử Hy, lúc này cũng vội vàng gật đầu đứng lên. Đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài song cửa sổ còn đang đổ mưa to. Mộc Tử Hy hoàn toàn không cảm nhận được, cho dù chỉ là một tia tức giận. Có lẽ trường hợp dân số đông đảo này, người còn sống hiện tại sợ chắc là sẽ không hơn trăm, thậm chí còn thấp hơn. Hai người các người còn chậm chạp cái gì? Nhanh chóng tới đây đi. Tôi không cử động được. Một nữ sinh trong số đó hoảng sợ mở to mắt, không ngừng thử đi tới bên cửa sổ, nhưng thân thể cô ta vẫn không có bất kỳ di chuyển nào. Mộc Tử Hy thầm nghĩ không may. Tiếp theo mở đèn pin của đồng hồ vinh dự chiếu về phía nữ sinh kia, lại thấy một bãi chất lỏng màu xanh lục chảy dưới chân của học sinh nữ kia từ lúc nào. Loại chất lỏng này như là nhựa cao su dính thẳng lên trên giày của nữ sinh, khiến cô ta khó mà di chuyển. Mau cởi giày ra. Nghe Mộc Tử Hy lo lắng nhắc nhở, nữ sinh vội vàng cởi bỏ giày. Nhưng trong quá trình, nữ sinh kia là hoảng sợ kêu lớn. Cái giường đang động, phía dưới hình như là có gì đó. Nữ sinh bên này vừa mới cởi một bên giày, tiếp theo lại thấy chất lỏng bị cô ta giẫm dưới chân trước đó đột nhiên theo chân cô ta tràn lên trên chân không có chút dấu hiệu nào. Nữ sinh càng giãy dụa, chất lỏng kia càng lan tràn nhanh hơn. Mộc Tử Hy nghiến chặt răng, rốt cuộc đưa ra lựa chọn. Chúng ta đi mau. Mắt thấy cái giường rung động càng ngày càng kịch liệt, giống như có thứ quỷ gì muốn bò từ đó ra ngoài. Mộc Tử Hy cũng chỉ có thể vứt bỏ nữ sinh bị chất lỏng trói buộc kỳ, kéo nữ sinh còn lại liều mạng nhảy xuống cửa sổ. Gần như trong nháy mắt khi bọn họ vừa nhảy xuống, một con nữ quỷ không có mặt lập tức bò ra từ gầm giường. Tiếng kêu thảm thiết của nữ sinh vang lên sau khi Mộc Tử Hy ôm nữ sinh kia nhảy xuống, vọng ra từ cửa sổ. Mộc Tử Hy ngẩng đầu nhìn lên, ngẩn ngơ nhìn phía trên mấy giây. Mới một tay kéo nữ sinh kia đã khóc không thành tiếng bên cạnh, cõng lên trên người, liều mạng đội mưa chạy tới căng tin. Cùng lúc đó, Hoàng Thẩn Khôn trước đó vẫn luôn ở lại tầng 3 ký túc xá công nhân viên, lúc này cũng nhận ra cái gì. Hoàng Thẩn Khôn ở cạnh cửa phòng ký túc xá, loáng thoáng nghe được một chuỗi tiếng bước chân nhẹ đến mức không thể nghe trong hành lang. Lúc này đã đến gần gian phòng ký túc xá mà hắn đang trốn. Không ghìm mình như vậy, hắn cẩn thận lắng nghe. Tiếng bước chân không chỉ là một, mà là có hai cái, một trái một phải. Sau khi Hoàng Thẩn Khôn xác định được nguy hiểm đang đến gần hắn, hắn cũng không dám tiếp tục ở lại thêm nữa, vội vàng bước nhanh tới bên cửa sổ. Bốn cái đầu người xếp trước mặt của hắn, Hoàng Thẩn Khôn vùng tay gạt một cái hết xuống sàn. Sau đó hắn lại lo lắng, đề phòng nhảy lên bật cửa sổ. Nói độ cao của tầng 3 này có cao hay không, nếu là lúc bình thường có thể hắn còn sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng lúc này, thân thể hắn bị tiêu hao nghiêm trọng, vừa không có pháp lực để mà chống đỡ. Mặc dù nhảy xuống không đến nỗi là ngã chết, thế nhưng mất đi năng lực hành động, sợ là không thể thiếu. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Thắng Khôn lại lấy ra một chai nước thuốc khôi phục trong túi, định sau khi bị thương sẽ khôi phục ngay. Hít sâu một hơi, vừa nghĩ tới phải nhảy xuống thì cửa phòng ký túc xá đã vang lên âm thanh bị phá vỡ. Hai cái bóng quỷ lập tức xông vào từ ngoài cửa sổ, đánh tới hắn với tốc độ cực nhanh. Hoàng Thắng Khôn có thể dựa vào chấp hành sự kiện công ty ủy nhiệm tấn thăng làm quản lý, vận may là một mặt, bản thân vẫn là phải có vài phần quả quyết khi đối mặt với nguy hiểm, nên hắn nhảy thẳng xuống lầu không chút nghỉ ngơi nào, hai chân nặng nề rơi trên mặt đất, tiếp theo phát ra một tiếng xương gãy vang giòn. Hoàng Thắng Khôn lộn mèo trên mặt đất, gầm thét một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán của hắn. Hắn uống cạn nước thuốc thuật pháp cầm trong tay, thậm chí không đợi đến khi hoàn toàn khôi phục, hắn lại bắt đầu liều mạng bò về phía trước. Mãi đến khi hắn cảm giác hai chân lần nữa khôi phục hơi sức, hắn mới thất tha thất thểu bò dậy, đội mưa đội gió, bỏ chạy về phía căng tin. Lo lắng đề phòng quay đầu lại nhìn một cái, khiến Hoàng Thắng Khôn cảm ơn trời đất chính là hai thứ quỷ kia không nhảy xuống truy đuổi hắn. Điều này cũng khiến cho Hoàng Thắng Khôn phát hiện một hiện tượng của lời nguyền. Chính là đám quỷ vật sinh ra trong lời nguyền này sẽ chỉ ở lại khu vực chúng xuất hiện, không đi tới bất cứ khu vực nào khác. Như con quỷ vật bọn họ gặp ở tòa nhà ký túc xá nam sinh trước đó. Sau khi bọn họ chạy ra khỏi tòa nhà ký túc xá nam sinh, nó cũng không có đuổi theo. Rồi đến đám thủy quỷ xuất hiện trong bãi tập và quỷ vật của ký túc xá công nhân viên đều biểu hiện ra tình huống như vậy. Nghĩ đến đám thủy quỷ trong thao trường kia, Hoàng Thắng Khôn lại không khỏi sợ run cả người. Lấy một chai nước thuốc gia tăng tốc độ, rót hết vào bên trong miệng của mình. Bọn thủy quỷ bắt đầu vây đuổi theo. Sau khi gia trì tốc độ, Hoàng Thắng Khôn nhanh hơn trước, ước chừng là gấp mấy lần. Trái lại cũng không sợ mấy thứ số lượng đông đảo, nhưng hành động chậm rãi này, mỗi lần đều thừa dịp trước khi chúng vây quanh mà chạy thoát. Chạy trong chốc lát, Hoàng Thắng Khôn lại phát hiện Mộc Tử Hy lưng cõng một nữ sinh ngã nhào trong mưa gió. Xem chừng Mộc Tử Hy cũng định bỏ chạy tới căng tin. Hoàng Thắng Khôn có chút chột dạ, không muốn gọi Mộc Tử Hy. Thế nhưng Mộc Tử Hy lại nghe được tiếng bước chân phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Đến khi thấy người đuổi tới chính là Hoàng Thắng Khôn, Mộc Tử Hy vốn là sửng sốt một chút, sau đó hắn lại lập tức nghiêng đầu. Tên khốn kiếp này thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Mộc Tử Hy cười lạnh một tiếng trong nội tâm. Hoàng Thắng Khôn còn sống, thế nhưng hai tên em út kia của Hạ Thiên Kỳ thì không thấy đâu. Đủ thấy rõ hai học sinh kia nhất định bị Hoàng Thắng Khôn lôi ra làm kẻ chết thay. Nếu không thì với loại tình hình trước đó, ngay cả có hai cái mạng thì Hoàng Thắng Khôn cũng không có thoát nổi. Lấy cái đầu của Mộc Tử Hy thì tự nhiên rất dễ đoán được chuyện gì xảy ra. Có điều Hoàng Thắng Khôn còn sống trái lại cũng tốt, ít nhất cho hắn một cơ hội có thể báo thù. Dĩ nhiên quan trọng hơn chính là Hoàng Thắng Khôn là người dựa vào chấp hành sự kiện công ty ủy nhiệm mà từng bước leo lên tới cấp quản lý. Nước thuốc thuộc pháp trong tay hắn có lẽ sẽ là bảo tàng không nhỏ. Chỉ riêng một điểm này thôi cũng đáng giá để khiến hắn ra tay. Không có tâm tư nghĩ chuyện đối phó với Hoàng Thắng Khôn, Mộc Tử Hy mắt thấy đám thủy quỷ kia càng lúc càng hung. Lúc này, hắn cũng không tiếp tục keo kiệt nước thuốc thuộc pháp nữa. Cũng vội vàng lấy ra một chai, gia tăng tốc độ uống vào. Sau khi uống xong, hắn lại ném chai nước thuốc thuộc pháp qua chỗ của Hoàng Thắng Khôn còn cách hắn một đoạn. Đừng có còn mẹ nó luôn đuổi theo một mình tao. Lẽ nào bọn mày bị mù hết rồi hay sao? Không thấy phía sau còn có một người hay sao? Phải truy đuổi thông minh một chút đi chứ. Không biết có phải do lời của Mộc Tử Hy nổi lên có tác dụng hay không, hay là đám thủy quái kia cũng phát hiện ra Hoàng Thắng Khôn. Lúc này rốt cuộc thực sự có một phần quỷ thủy vây quanh Mộc Tử Hy di động qua hướng Hoàng Thắng Khôn. Một cái mạng bị bọn thủy quỷ hành hạ rớt hơn phần nữa, cuối cùng vẫn vọt vào được căng tin. Thế nhưng hắn vừa mới đi vào lại cảm giác có một người xông tới từ cửa sau căng tin. Cái này cũng khiến cho thiếu chút nữa dọa Mộc Tử Hy sợ đến nhảy dựng lên, còn tưởng là có quỷ vật muốn đánh lén hắn. Là tôi. Nhìn thấy mình vô tình hù dọa Mộc Tử Hy, Lãnh Nguyệt cũng vội vàng mở miệng nói. Là cậu sao? Sao cậu lại ở chỗ này? Thiên Kỳ đâu? Vừa rồi cậu thực sự làm cho tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng là có quỷ vật trốn ở sau cửa nữa chứ. Mộc Tử Hy nói một hơi một giây thật là dài. Lãnh Nguyệt nghe xong thì lắc đầu. Tiếp theo nhìn Hoàng Thắng Khôn đang chật vật đối phó với thủy quỷ trong bãi tập một cái, thu lại ánh mắt, rất là lo lắng nói với Mộc Tử Hy. Tôi vẫn chạy mỗi người mỗi ngã. Từ lâu dưới ký túc xá nam sinh đến này đã chia nhau chạy sao? Hay là... Không phải, chúng tôi tách nhau ra trong tòa nhà giảng dạy. Lãnh Nguyệt lắc đầu cũng không nói gì nữa. Thấy vẻ lo âu trên mặt của Lãnh Nguyệt, Mộc Tử Hy vỗ vỗ bả vai của hắn, nói như là không có chuyện gì. Cậu yên tâm đi, cái bộ dạng đê tiện như là Hạ Thiên Kỳ kia, ngay cả chúng ta có chết hết hắn cũng không có việc gì đâu. Lúc này không có ra ngoài, đoán chừng là đang chơi trò chơi trốn tìm với mấy con tiểu quỷ trong tòa nhà giảng dạy rồi. Đang khi nói chuyện, Mộc Tử Hy cũng đặt nữ sinh trên vai hắn xuống. Nữ sinh này không biết có phải do bị mưa dội đến cảm hay không, toàn thân không ngừng run lên lập cập, vẻ mặt nhìn qua rất là khó coi. Cố nhẫn nại một chút, chờ chúng ta chịu đựng qua bữa sáng, cơn ác mộng này sẽ kết thúc. Hiện tại Mộc Tử Hy không thể làm gì cho nữ sinh này. Ban đầu số học sinh đi cùng bọn họ có hơn 20 người, nhưng lúc này chỉ còn lại một mình cô ta. Không biết nên nói cô ta vận may tốt hay là vận may không tốt. Trong mấy phút kế tiếp, Trong căn tin vẫn duy trì vẻ im lặng vốn có của nó. Lãnh Nguyệt vẫn luôn cảnh giác, nhìn chăm chú tình hình trong căn tin. Ngược lại, Mộc Tử Hy vẫn luôn chú ý tình hình của Hoàng Thắng Khôn bên ngoài, xem như là náo nhiệt. Mãi đến khi Hoàng Thắng Khôn lão đảo, nghiêng ngã trốn vào bên trong căn tin, Mộc Tử Hy mới thu hồi ánh mắt. Đến tận lúc này, ngoài Hạ Tiên Kỳ và Từ Tiên Hoa sống chết chưa biết, thì tất cả mọi người đều tập hợp đông đủ. Mà căn tin chính là trạm dừng cuối cùng mà bọn họ trốn chạy tại trường học trong sắp xếp trước đó của Hạ Tiên Kỳ. Mặc dù tất cả mọi thứ đều phát triển theo những gì Hạ Tiên Kỳ suy nghĩ trước đó, thế nhưng trên nắm chắc thời gian lại xảy ra vấn đề rất là lớn. Vì hiện tại thời gian vừa đến hơn 1 giờ sáng, cách buổi sáng thế nào còn phải tới là 4 giờ nữa. Nếu thả thời gian đi lâu một chút, lúc này cách thời hạn 48 tiếng của bọn họ còn lại chừng 9 giờ nữa. 9 giờ, dưới điều kiện tiên quyết là các nơi trong trường học đều bị lời nguyền chiếm đóng. Lấy tình hình hiện tại của bọn họ vốn không hề tồn tại khả năng còn sống. Cuối cùng cũng chạy tới nơi. Hoàng Thắng Khôn té xuống sàn, thở hổn hển từng hơi, cả người đều mệt mỏi rã rời. Lãnh Nguyệt nhìn hắn một cái rồi cũng không có nói gì. Ngược lại, Mộc Tử Hy thận trọng đi vào bên trong căn tin. Không biết là phát hiện ra cái gì, hay là nói hắn đói bụng muốn tìm vài thứ để ăn. Những công nhân viên căn tin và bọn học sinh này chết thật là thảm, không oán không thù gì với quỷ vật, cứ như vậy bị giết chết. Sau khi đi dạo qua một vòng, Mộc Tử Hy lại đi tới trước người của Hoàng Thắng Khôn. Hoàng Thắng Khôn vẫn không chút sức lực nằm trên sàn, cũng không có cảm giác được ánh mắt tràn đầy sát ý của Mộc Tử Hy, hoặc là nói hắn hoàn toàn không ngờ Mộc Tử Hy rốt cuộc là muốn giết hắn. Có trách thì trách ngôi trường này của bọn họ. Sau khi nghe câu cảm khái của Mộc Tử Hy, Hoàng Thắng Khôn còn tiếp một câu không biết sống chết. Đúng vậy, cho nên mới có một câu như thế này, nói là mệnh người do trời định. Nói xong những lời này, lại thấy Mộc Tử Hy đột nhiên ngồi xổm người xuống, tiếp theo hung hăng đánh một quyền lên trên gò má của Hoàng Thắng Khôn. Sau đó hắn lại leo qua, siết chặt cổ của Hoàng Thắng Khôn. Vốn tử có thể tìm được một con dao trong căn tin, trực tiếp đâm chết mày. Mày cũng không cần bị khó chịu như vậy. Thế nhưng ai, trách mệnh của mày không tốt chứ? Lãnh Nguyệt cũng không nghĩ tới Mộc Tử Hy rốt cuộc sẽ ra tay với Hoàng Thắng Khôn. Lại thấy hai đầu chân mày quán ta không khỏi nhíu lại, ngăn cản nói. Cậu đây là muốn làm gì? Người này giết hại hai nhân viên là thủ hạ của tôi, đồng thời còn vì mạng sống của mình mà đẩy hai học sinh Hạ Thiên Kỳ dẫn tới kỳ làm kế chết thầy cho hắn. Cậu cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho loại người như hắn hay sao? Nếu cậu cảm thấy hắn không đáng chết, vậy cậu cứ ngăn cản tôi đi. Tôi thừa nhận tôi chưa chắc là đối thủ của cậu. Hết tập 102. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.